Cô dâu 19 tuổi. Chương 80-2, tình địch đấu trí 2. Góc truyện audio.com. Quỷ thần xui khiến thế nào mà Đỗ Vũ Hiên lại đi về hướng Bội Nhi vừa biến mất. Thời điểm cô đi tới cuối hành lang, cô vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy ở bên cửa sổ cách đó mấy bước. Có một người phụ nữ hình dáng cao gầy đang đứng. Người phụ nữ đó rất gầy, nhưng cũng rất có khí độ. Trên người mặc áo khoác ngoài màu đen hơi dài, tóc vấn cao ở sau ót, đôi chân thon dài, bả vai thẳng tắp. Trong khoảng thời gian ngắn, Đỗ Vũ Hiên cảm thấy có chút hơi sợ hãi. Đỗ Vũ Hiên vừa muốn tiến lên mấy bước, Bội Nhi cũng chậm rãi xoay người lại. Me bao, email protected, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại cô. Khi nhìn thấy gương mặt này, đột nhiên trái tim Đỗ Vũ Hiên liền đập nhanh một chút không sao kiềm chế nổi. Sắc mặt của người phụ nữ này rất tươi tắn, nhưng lại có một vẻ oai phong mạnh mẽ không chừng, mơ hồ, tựa như có một khí phách làm cho người ta phải thần phục. Cách ăn mặc của Đỗ Vũ Hiên yêu nhã mê người, cô tự nhận giờ phút này bộ dạng tư thái bên ngoài của mình cũng đã làm mê đảo không biết bao nhiêu người. Nhưng mà khi cô đối diện với người phụ nữ không chút phấn son trang điểm trước mặt đây, thì chẳng còn chút khí thế nào. Quả thật Bội Nhi không hề trang điểm. Cõi đời này có một loại người rất lạ. Họ không trang điểm thì lại còn xinh đẹp hơn cả khi trang điểm. Đôi lông mày đen nhánh cong tựa như dãy núi phía xa vậy. Đôi con ngươi trong suốt nhìn giống như hồ nước mùa thu. Nếu như dùng son phấn, thì ngược lại, sẽ làm cho dung nhan diễm lệ bị dơ bẩn. Bội Nhi cũng chỉ cứ nhìn chằm chằm vào Đỗ Vũ Hiên. Cô không nói một câu, nhưng cũng đã làm cho này bầu không khí lúc này tựa như bị ngưng đọng lại. Người phụ nữ ở trước mặt cô quả thật rất xinh đẹp. Nhưng mà dần dần Bội Nhi cũng quên luôn, ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô cũng biết ngay, Đỗ Vũ Hiên này không phải là kiểu người mà Thiếu Dương ưa thích. Bất kể vừa mới rồi, những lời từ trong miệng cô ta nói ra kia, dù là thật hay giả, cho đến thời khắc này, Bội Nhi cũng sẽ không bao giờ tin nữa. Tôi không cần biết cô là ai. Từ nay về sau, tôi không muốn còn phải nhìn thấy cô ở bệnh viện này nữa. Bội Nhi lười phải tiếp tục dây dưa với Đỗ Vũ Hiên. Mở miệng nói trước, Đỗ Vũ Hiên vừa nghe thấy Bội Nhi lên tiếng như vậy. Thì ngược lại, cô cảm thấy phải bằng bất cứ giá nào. Cô dứt khoát cười vẻ đầy quyến rũ, khiêu khích nhìn lại Bội Nhi. Chị có tư cách gì mà quản việc tôi có tới nơi này hay không? Đừng quên, Điền Đân Lơ Cui Đần, chị và Thiếu Dương đã sớm ly hôn rồi. Bội Nhi cũng biết thế nào cô gái kia cũng nói như vậy. Cho nên cô cũng chỉ nhẹ nhàng khẽ cười một cái. Sống lưng cô vô cùng thẳng. Chiếc cần cổ thon dài duyên dáng tựa như cổ thiên Nga. Nếu như cô không tin, vậy thì lần sau, cô cũng có thể thử tới một lần nữa. Cô hãy đi hỏi mấy vạn huynh đệ của Thiếu Dương một chút xem. Có ai dám không gọi tôi một tiếng chị dâu hay không? Giọng nói của Bội Nhi nghe nhẹ nhàng rõ ràng, nhưng khi lọt vào đến trong tai Đỗ Vũ Hiên cũng làm cho cô sợ hết hồn hết vía một hồi. Đỗ Vũ Hiên được coi như là một trong những tội phạm đầu sỏ. Nếu như không phải Tần Thiếu Dương vẫn chưa tỉnh lại, không có bằng cớ cụ thể, những người thủ hạ của anh cho dù phát hiện ra cô lén lén lút lút đến đây, trong lòng cũng chỉ cảm thấy thật sự khó có thể chịu được. Nhưng cũng không biết phải làm thế nào để giết chết cô. Vì vậy cô mới có thể mua được người ở trong bệnh viện. Chuyên chọn khoảng thời gian không có người nào thì mới lặng lẽ chạy tới thăm anh. Nếu như Sầm Bội Nhi tiết lộ cho thủ hạ của Tần Thiếu Dương chuyện cô đã tới bệnh viện, bọn họ tuyệt không dễ dàng tha thứ cho cô tiếp tục tiến đến gần Tần Thiếu Dương một bước. Đến lúc đó, chờ đợi cô, chỉ có cái chết. Nghĩ tới đây, Đỗ Vũ Hiên chợt hít một hơi khí lạnh, trong lòng co rúm lại mấy phần, chẳng qua là... Đứng trước mặt một người khác cũng là một phụ nữ như mình. Hai người phụ nữ đối đầu với nhau. Không người nào nguyện ý nhận thua. Đỗ Vũ Hiên sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cố chấp mở miệng nói. Cho dù là như thế, nhưng chị làm sao biết được, khi Thiếu Dương tỉnh lại,